Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1196, thành công châm lửa. Phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu ở Hoàng Siêu dưới sự lãnh đạo thuận lợi đẩy mạnh. Bọn họ có tiền có người. Hoàng Siêu chút nào không keo kiệt chính mình thuyết phục năng lực. Thu nạp vô số tiểu đệ. Bọn họ tập đoàn tài chính cũng đang nhanh chóng bành trướng. Hội tụ toàn bộ thế giới tài nguyên tới thôi động khoa học kỹ thuật phát triển. Mỗi một hạng kỹ thuật đột phá đều cần tương quan nghề nghiệp toàn diện tiến bộ. Mà thực sự bị Hoàng Siêu hoàn thành. Hắn tự mình tham dự phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu phương diện mặt. Tích lũy kinh nghiệm phong phú cùng tâm đắc. Ngoại trừ nhân vật chính có quan hệ một ít siêu năng lực cùng hắc khoa học kỹ thuật. Cái này cái thế giới vật lý quy tắc cùng hiện thực là giống nhau. Tựa như bọn họ phát điện nhiệt điện đứng cùng trạm thủy điện cùng hiện thực tương đồng. Lấy một loại bình thường hình thức nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch. Cũng có khả năng rất lớn ở hiện thực thực hiện. Otto bác sĩ phát minh. Để cho mọi người có trực tiếp nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch tiệp kính. Hoàng Siêu mọc lên trở về ý niệm trong đầu. Thoát khỏi Spider-Man thế giới. Trở về thuộc về thực tế trong quá trình. Hắn có thể cảm thấy Lăng Vũ Hàm đang ở ảo giác thế giới nào đó một cái trên thế giới. Sau đó hắn về tới chính mình phòng làm việc. Khoa nghiên bộ Tiêu Nghiên còn đang chờ hắn giảng thuật ý nghĩ của chính mình. Một ít ý tưởng, ngươi đến xem cùng nghiên cứu của chúng ta có thể hay không kết hợp. Hoàng Siêu xuất ra một cái USB. Đây là đăng Spider-Man thế giới chuẩn bị xong tư liệu. Theo từng cái phim đèn chiếu truyền bá quá, Tiêu Nghiên kích động đứng lên. Phấn chấn mà nhìn Hoàng Siêu. Đây là tinh diệu ý tưởng. Nhưng làm sao có thể? Cục trưởng ngươi chưa từng có nghiên cứu qua phản ứng nhiệt hạch a. Hoàng Siêu làm lãnh đạo, lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Người không biết sự tình còn rất nhiều. Hắn ở Spider-Man thế giới đã có đầy đủ nghiên cứu tích lũy. Bao quát tương quan chống đỡ kỹ thuật tư liệu, có thể từ trên căn bản đem phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật sao chép được. Hoàng Siêu lập tức tổ chức nhân thủ. Kế tiếp một tuần hắn phối hợp từng cái bộ môn. Thành lập một cái bí mật hạng mục, rất nhiều thiên kiện cục nhân tài bị đầu nhập trong đó. Những người này đều là Hoàng Siêu cùng Hoàng Siêu thuộc hạ bồi dưỡng ra được. Thiên kiện cục dần dần trưởng thành, cùng từng cái đại học, nghiên cứu cơ cấu đều có liên hợp, có hoàn chỉnh người sai bai nuôi dây xích. Ở trên thiên kiện cục hạch tâm trong bộ môn, nhân viên nghiên cứu đều bị não hành trình tăng cường quá. Mỗi người xuất ra đi đều có thể làm một mình đảm đương một phía thiên tài. Chỉ có như vậy đoàn đội mới có thể làm cho Hoàng Siêu dùng tốc độ nhanh nhất tới thực nghiệm huyễn tưởng thế giới nắm giữ. Toàn bộ tân khoa kỹ năng, hiện tại cuối cùng cũng không sợ không có nhân thủ. Hoàng Siêu vui mừng nghĩ đến, phản ứng nhiệt hạch một hệ liệt dẫn đường kỹ thuật đều bị hắn an bài xong xuôi. Vô số nhân viên đang nghiên cứu cùng chắc thí, mỗi ngày đều có đột phá ở phòng thí nghiệm hoàn thành. Phản ứng nhiệt hạch trước đưa công tác có cái không lộn xộn tiến hành lấy. Mà lúc này, Hoàng Siêu mang theo nghiên cứu ngành đội ngũ tinh anh, bước lên đi trước hải lữ đồ, đi tới Hoàng Siêu lần trước quan sát tại chỗ qua đảo nhỏ. Nơi đây đã bị thiên kiện cục tiếp quản. Trên đảo khu vực trung tâm đóng ở nhân viên, cũng đổi thành thiên kiện cục đặc cần tổ thành viên. Tòa hòn đảo này, chính là dùng Hoàng cục trưởng năm đó nghiên cứu đặc hiệu tài liệu kiến trúc viết lên. Như vậy đại đảo ở trên biển còn có 20, mỗi cái đều có thể coi là vĩnh cửu hàng không mẫu hạm căn cứ. Nhân viên đi theo giới thiệu, còn lại đảo nhỏ đem thuộc hạ mới nhất không quân, sân bay các loại. Chờ, cơ sở thiết thi đã hoàn thành, mà tòa hòn đảo này, căn cứ Hoàng cục dáng dấp quy hoạch, hoàn toàn dựa theo thiên kiện cục cho ra bản vẽ tới kiến thiết. Hoàng Siêu cùng đoàn đội thành viên nói ra. Ta tới thăm, phi thường tốt, mọi người muốn cảm tạ chúng ta đồng chí khổ cực công tác. Một đám người lập tức bốp bốp bốp bốp vỗ tay, đi vào trong nữa, không phải nhân viên tương quan đều rời đi. Trên đảo trở thành thiên kiện cục tuyệt mật lĩnh vực, chú đóng người là Hoàng Siêu tuyệt đối tâm phúc. Bầu trời vĩnh viễn bảo trì có một viên vệ tinh ở quan trắc tình huống chung quanh. Những thứ này vệ tinh cũng đều là thiên kiện cục dành riêng. Đến rồi bây giờ, Hoàng Siêu không cần giấu giếm cái gì, cũng không cần giải thích cái gì. Hắn dẫn dắt mọi người đi vào trụ sở trong lòng đất. Bên trong sớm bị to lớn trang bị chiếm cứ. Nếu để cho phía trước kiến thiết giả chứng kiến, bọn họ sẽ rất là kinh ngạc. Bởi vì mấy thứ này vốn là không tồn tại. Bọn họ cũng cho tới bây giờ không có thấy có người tới vận vào vật gì vậy. Đây chính là Hoàng Siêu dẫn dắt Peter Parker đám người nghiên cứu ra thành thục phản ứng nhiệt hạch trang bị. Tất cả đã an trí thành công. Hắn nói ra, các vị, ta nhấn mạnh một lần nữa. Tình huống nơi này phải hoàn toàn bảo mật. Các ngươi chỉ cần phải phụ trách ta. Đây là chúng ta chiếm lĩnh thế giới lãnh đạo địa vị cơ hội. Cũng là giải quyết quốc gia của ta vấn đề nhiên liệu trung cực thủ đoạn. Ở trong quá trình này, ta hy vọng không phải thuận lợi chỉ tự nghiên cứu khoa học, mà không phải tới từ lòng người, đến từ bọn đạo trích. Nếu có người đang này gây phiền toái cho ta, ta đem bảo đảm hắn không có sau đó. Đây đối với tất cả nhân cùng thế lực đều hữu hiệu. Mời các ngươi ném ngoại trừ bao quần áo, yên tâm công tác. Trước mắt các ngươi là một máy thành thục phản ứng nhiệt hạch trang bị. Nó có thể ổn định cung cấp điện năng, mà hiện tại các ngươi phải làm là ngược nghiên cứu nó cơ chế, tìm được thành thục chế tạo thủ đoạn. Các ngươi không cần quan tâm lai lịch của nó, chúng ta chỉ cần chế tạo nó. Hơn nữa có thể nói, muốn chế tạo ra tốt hơn sản phẩm. Hoàng Siêu nói xong, người chung quanh lâm vào tĩnh lặng, nhìn về phía trước mắt trang trí ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiêu Nghiên đứng ở Hoàng Siêu bên người, Cà Lâm nói ra, nhưng là trên thế giới, còn không có thành thục phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật a. Trong lúc nhất thời nhân viên nghiên cứu não đại động mờ. Chúng ta Hoa Quốc rốt cuộc cũng có ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật. Ha ha ha, bất quá trang bị này thấy thế nào đều giống như nhân loại tạo vật. Không hề ngoại tinh nhân sản phẩm sắc thái thần bí. Hoàng Siêu ho khan một tiếng, đem tâm thần của mọi người gọi trở về. Lúc này hắn phát huy chính mình đỉnh tiêm khoa học gia thực lực. Đem tất cả mọi người quơ lên tới. Người ở chỗ này không có một ngu xuẩn. Đều là thiên kiện cục nhân viên nghiên cứu khoa học bên trong ở trí khôn và về trung thành nhân vật. Siêu quần bạt tụy, bọn họ khiếp sợ một cái. Rất nhanh ở Hoàng Siêu an bài bên trong tiến nhập công tác trạng thái. Từng trải 3 ngày chuẩn bị, phản ứng nhiệt hạch trang bị đến rồi khởi động thời gian. Tiêu Nghiên đột nhiên nghĩ tới một việc. Ta nói cục trưởng, nếu như nó không có bị trong khống chế, biến thành một viên đầu đạn hạt nhân, chúng ta đều ở trên đảo, chạy đều không chỗ chạy a. Hoàng Siêu nói, sự lo lắng của ngươi rất có đạo lý. Các đồng chí, hiện tại thao tác đã thừa lại hạ tối hậu ấn phím công tác. Mọi người có thể đi thuyền rời khỏi thập mấy cây số. Ta lưu lại khởi động trang bị. Ách, cục trưởng đem nói đến phân thượng này. Đương nhiên không có người nào chọn rời đi. Tiêu Nghiên không nói, bất quá tranh thủ được nhấn mở thủy kiện cơ hội. Hoàng Siêu không biết khởi động qua bao nhiêu lần. Hắn hiện tại đứng ở lò phản ứng trước. Nếu quả thật nổ, hắn có thể trong nháy mắt đem thu hồi trong không gian. Ta cảm thấy cái này hẳn là kháo phổ a. Hoàng Siêu nghĩ đến, không biết là có hay không là phúc duyên có tác dụng. Trang bị này cuối cùng không có đổi thành lựu đạn, nó thuận lợi khởi động. Người ở chỗ này phát sinh điên cuồng hoan hô. Được rồi, cái này phản ứng nhiệt hạch không phải bọn họ tạo, nhưng là hiện tại nó liền tại bọn họ trong tay. Nếu như cái này cũng không thể làm ra phản ứng nhiệt hạch tới, bọn họ còn có mặt mũi nói mình là người nước Hoa. Thời đại này, từ đây sửa, xem tới nơi này được hào hào bảo vệ. Ta theo lãnh đạo hội báo. Hoàng Siêu lộ ra nụ cười. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.